Chương 73, Tu nạ thanh tỉnh, chương 7 tháng 9 năm 10. Trong nháy mắt, Cổ Nộ Hạ trước tròi canh xuất hiện một quỷ dị vắng vẻ. Đệ Tam Hổ Cả mặt mo đỏ bừng, bất quá hoàn hảo, so với hắn so với là Hổ Cả. Dù cho tại chỗ từng cái tinh anh thượng nhẫn cao thủ cấp bậc cũng biết tích thấy được hắn sắc mặt, thế nhưng cũng không có một cái gan lớn, hoặc có lẽ là ngu đến mức tại chỗ nói toạc. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng suy tư Cổ Nộ Hạ tinh thần, hỏa ý chí. Sau một hồi lâu, Đệ Tam Hổ Cả thở dài một tiếng, làm sao cứu trở về ta và họ rổ xì mà lão sư, dì dì ra đại nhân cùng nhau thẳng hướng xa nhận tuyến phong tỏa, xung phong liều chết một hồi, bọn họ cuốn lấy địch nhân đại bộ đội, ta tiến lên cứu tỷ tỷ. Nạ ạ kỳ mở miệng nói, nhưng là, không phải nói chỉa rổ cũng chỉa rổ ta không cùng nàng đánh, đại bộ đội tinh anh không nhiều lắm, tinh lực cũng bị tỷ tỷ tiêu hao không ít, phi lôi thần tương đối thích hợp quần chiến. Nạ ạ kỳ không nói gì thêm khác, thế nhưng hắn biết, đối phương sẽ chính mình náo tu bổ. Tỷ như cùng dì dì ái dạ bọn họ xung phong liều chết một hồi, ân, chủ yếu công lao nhất định là ở dì dì ái dạ cùng họ rổ xì mà thân lên á bọn họ là chuẩn ảnh cao thủ, thực lực càng mạnh, liều mạng ngăn chặn địch nhân tình huống bên dưới, hoàn toàn chính xác có thể đem nạ ạ kỳ một người tống xuất tuyến phong tỏa. Còn như kế tiếp đánh chia rổ, nạ ạ kỳ không phải đã nói rồi sao, phi lôi thần am hiểu còn chiến, đối phương tinh anh không nhiều lắm, còn bị xù nạ tiêu hao không ít tinh thần. Chia rổ là khôi lỗi sư, tốc độ không nhanh. Vận dụng phi lôi thần thỏa đáng lời nói, đích sắc có thể tách ra nàng, đánh chết những thứ khác xa nhẫn, cứu ra Tsuna. Về phần tại sao chỉa dỗ bộ đội tổn thất lớn rồi điểm A, ta vừa tới thời điểm bọn họ sẽ không còn dư mấy cái cao thủ, đoán chừng là Tsuna cùng nàng tiểu đội bùng nổ kết quả A còn dư lại cái loại này yếu kê bị ta phi lôi thần thu gặt, có chuyện sao hoàn toàn không có hợp tình hợp lý có chứng cứ đương nhiên, tại mọi người tỉ mỉ điều tra, cùng xa nhẫn thôn tuyệt đối sẽ cố ý tiết lộ tình báo tình huống bên dưới. Sau đó nhất định sẽ xuất hiện một ít chuyện. Bất quá bây giờ, Hồ Ca đại nhân, ta tỷ tỷ bị thương rất nặng, ta trước mang nàng đi phòng y tế. Nạ ạ kỳ mở miệng nói. Đệ Tam Hồ Ca sửng sốt, sau đó lập tức nói, tốt ta đây liền an bài chữa thương nì ra. Các ngươi cũng đi qua giúp một tay, đem thương binh mang tới phòng y tế, ưu tiên cứu trị những thương thế kia rất nặng thành viên, không muốn tiếc rẻ dược thảo. Những thứ này cũng đều là chúng ta Cổ Nổ Hạ anh hùng tại loại này thu mua lòng người trong chuyện. Đệ Tam Hổ Cả xạ rủ tổ bỉ cho tới bây giờ làm đều là cực tốt. Nguyên bản mệt mỏi dã rời bất ham, tràn đầy vết máu nỉ giả nhóm nhất thời cảm động lệ nóng doanh trọng, nội tâm không biết cỡ nào cảm động, lần sau lại vì Cổ Nổ Hạ xuất sinh nhập tử, cũng không chút do dự. Đương nhiên cái này cùng Nạ Ả Kỳ không quan hệ, hắn không chút do dự vừa xài bước ra, hướng phía phòng y tế đi tới. Chính mình chỉ là một gà mờ chữa thương nỉ giả, hiện nay cũng chính là học chút xù nạ dạy chữa bệnh nhận thuật trụ cột. Cùng một cái mãn cấp trưởng tiên thuật mà thôi. Không cho những cái này chân chính chữa thương nỉ ra nhìn một chút, Nạ Ả Kỳ vẫn là không yên lòng. Dù nạ lúc này đây, thật là quá mệt mỏi. Dù cho nàng cũng là sẻn du nhất tộc, thân thể cứng hãn, thế nhưng cũng đầy đủ bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, mới miễn cưỡng mở hai mắt ra. Nàng đầu tiên nhìn thấy, chính là Nạ Ả Kỳ thân ảnh tỷ, ngươi đã tỉnh. Nạ Ả Kỳ lộ ra một nụ cười, mại cô nói ngươi không có vấn đề gì, chính là cần tĩnh dưỡng. Bất quá nàng cũng không còn nhớ ngươi cư nhiên có thể ngủ 3 ngày 3 đêm mà cổ là chữa thương nì dạ tinh anh thượng nhẫn, thực lực không kém, coi như là xú nạ ký danh đệ tử A đương nhiên, bây giờ cổ nổ hạ chữa thương nì dạ trong, mỗi người đều coi là xú nạ bao tên đệ tử, hầu như tất cả mọi người đã từng xú nạ chỉ điểm. Bất quá của nàng chữa thương kỹ thuật cũng không tệ lắm, chính là xú nạ mệt quá khoa trương, nếu như không phải nạ ạ kỳ cũng có một điểm chữa bệnh nhận thuật trụ cột, phát hiện xú nạ thân thể một mực chuyển biến tốt đẹp. Hắn đều cảm thấy Michael là một dòng Itsuna nhìn thoáng qua chu vi, như mày, 3 ngày A ta ngủ lâu như vậy ngủ nhiều một điểm tốt, coi như ngủ mỹ dung thấy. Nạ ạ kỳ cười nói. Tsuna nhỏ dậy, rõ ràng chính mình phía trước gần như dầu hết đèn tắt, chi nhiều hơn thu không chỉ một lần thân thể. Thế nhưng kỳ quái là, lúc này lại hoàn toàn không có cảm giác được thân thể suy yếu. Trạ cơ dạ doanh mãn, thân thể mạnh mẽ, tuy là tinh thần còn có chút suy yếu, thế nhưng trên thân thể nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Là dương độn trả cờ giả xú nạ lập tức phản ứng kịp, có thể tạo thành như vậy hiệu quả, tự nhiên là nạ ạ kỳ hiển nhiên, trong khoảng thời gian này nạ ạ kỳ không ngừng dùng trả cờ giả ôn dưỡng xú nạ thân thể, mới có thể sáng tạo ra như vậy tình huống làm sao vậy, tỷ, đói bụng sao nạ ạ kỳ cười cười, 3 ngày chưa ăn cơm, cũng nên đói bụng, trước ngươi cũng nên cũng là dùng binh lương hoàn đối phó A một dạng thân thể vừa vặn không nên ăn cái gì thì cá, uống trước điểm cháo A nói, hắn đứng dậy, bưng lên, bên cạnh một cái ổi lấy nồi nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra tre, một cỗ thơm nồng mùi gạo thơm phiêu giật. Tới, nếm thử. Nạ ạ kỳ bới một chén, bưng đến xù nạ bên người, nhẹ nhàng đút một môi đi qua. Xù nạ ngẩn người, vô ý thức mở miệng. Một cỗ nùng hương ở môi trong miệng nở rộ, mang theo một cỗ ấm áp sức sống, chậm rãi làm dịu thân thể. Nghỉ xốp nhu nát vụn, dường như hóa thành dịch thể, thấm vào ruột gan. Rõ ràng ban đầu không có gì tinh thần chính mình, ăn được sau đó lại dường như đang sống. Ăn ngon xù nạ trước mắt một sáng. Một ngụm, hai cái, ba thanh, đến cuối cùng thậm chí ghét bỏ nạ ạ kỳ động tác quá chậm, thẳng thắn đem cái môi giành được, mình mở uống. Đến khi một chén cháo toàn bộ hạ đỗ phía sau, xù nạ cư nhiên vô ý thức muốn xuống đất đi từ trong nồi múc cháo. Chỉ là bị nạ ạ kỳ ngăn lại mà thôi, bệnh nặng mới khỏi, hồi lâu không có ăn uống gì, một hơi thở ăn nhiều lắm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Xù nạ khuôn mặt đỏ lên, nàng thân là bác sĩ, loại cơ sở này thưởng thức nhất quá là rõ ràng. Thế nhưng cái kia cháo ăn ngon thật át, xù nạ tâm lý thầm nghĩ, đồng thời hiện ra một thương tiếc. Nạ ạ kỳ, hẳn là ba ngày nay cũng không có ngủ đi. Nạ ạ kỳ sắc mặt vô thường, thế nhưng đó là bởi vì hắn là tiên nhân chi thể, ba ngày không ngủ căn bản từ sắc mặt nhìn lên không được cái gì. Nhưng là từ cái kia cháo bên trên lại nhìn ra được mềm nhu đến loại trình độ này cháo, nấu thời gian ngắn là không có khả năng. Hơn nữa mình mới tỉnh, liền thời gian thanh tỉnh cũng không tin tưởng, hắn lại tùy ý lấy ra một chén cháo tới đây không phải là hắn nhìn thấu chính mình thời gian thanh tỉnh, mà là hắn một mực nấu bởi vì hắn một mực nấu, vẫn không ngủ, cho nên chính mình vô luận lúc nào thanh tỉnh, hắn đều có thể xuất ra khả khẩu cháo tới. Nghĩ, Thu Nạ biểu tình buộc phát mềm mại đứng lên. Vừa định nói cái gì đó, đống nhiên gian phòng đại môn bị mở ra. Thu Nạ, người tốt ra đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bi mở cửa, chứng kiến Thu Nạ đứng dậy, lộ ra vẻ mỉm cười. Lao sư ngài cũng tới. Thu Nạ lộ ra một nụ cười. Đu nở dê vờ ơ ý a, tuy là không có giúp được gì xạ rủ Tô Bi lộ ra một biểu tình ngượng ngùng, bất quá ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hai người hàn huyên một hồi, Nạ ạ kỳ nhướng mày, mở miệng nói. Hồ ca đại nhân, có việc Xu Nạ thanh tỉnh, hiện nay liền tự mình một người biết, hiển nhiên đệ tam hổ cả không phải là vì Xu Nạ mà đến. Ân, là có chuyện tìm ngươi. Đệ tam hổ cả nhìn thoáng qua Xu Nạ, đi ra ngoài nói Nạ ạ kỳ còn chưa mở miệng, chỉ thấy Xu Nạ con mắt trong nháy mắt lăng lệ, chất vấn. Lao sư, ngài tìm Nạ ạ kỳ có chuyện gì không, ngạch là liên quan tới Nạ ạ kỳ vì cứu ngươi, vội vã khởi xướng tiến công, giết cổ nổ hạ cao tầng sự tình, cái gì nhi?